Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, kỳ quái, đang bị hắn, tứ muội muội kêu đau đầu, đã thấy trên biển bỗng nhiên nhấc lên ngập trời sóng to. Chỉ là này sóng biển cũng không có giống bên bờ đánh tới, mà là một phân thành hai, giống như lưỡng đạo cung tường thông thường tương đối nhi lập. Trung gian tác hiện ra ra một cái thông hướng đáy biển cầu thang. Tạ Tất An cách mành đối người ở bên trong nói đến. Phủ quân, đế cơ, thủy quân phái người tới đón chúng ta, nguyên bản ngay cả Hồng Mao đều thác di động không đứng. Dậy Nhược Thủy cũng đi theo có biến hóa, mặt nước nháy mắt yên lặng, tựa như bị đông lại thông thường. Tạ Tất An hướng đế tuấn cười cười nói. Thiên quân đại nhân vẫn là trước lên xe đi, có chuyện gì đến Phượng Lân Các lại nói xong. Liền giá xe ngựa đi quá Nhược Thủy, theo kia đạo thật dài dũng đạo hướng đáy biển đi đến. Đãi hai giá xe ngựa đều tiến nhập Phượng Lân Các, mặt biển mới khôi phục như thường. Xe phụ dừng lại hạ, đế tuấn liền vội vội vàng vàng từ phía trên nhảy xuống tới. Đang muốn đồng minh triệt chào hỏi. Lại thình lình bị Kỳ Lân quăng một thân thủy, vĩ đại thủy thú lay động thân thể, đem mới vừa rồi nhập hải khi dính vào da lông thượng thủy tất cả đều run lên đi ra ngoài. Giống như bị rót một hồi lãnh vũ, nam nhân tóc toàn ẩm, vừa vặn thượng hoa phục lại bình yên vô sự, minh mị bị Tạ Tất An đỡ theo trên xe ngựa đi xuống đến. Vừa khéo gặp được tình cảnh này. Tức khắc vui sướng khi người gặp họa cười đến không ngậm miệng lại được. Đế Tuấn ca ca là du vào sao? Chính chế nhạo hắn, đã thấy một cái một bộ bạch y nam tử hướng bọn họ bên này đi tới. Tạ Tất An hướng đối phương hành một cái lễ, cung kính nói một câu. Thủy quân, nam nhân cười cười, còn chưa tới kịp mở miệng liền vội xúc khụ lên, thật lâu sau. Khôn ngoan mang thật có lỗi hướng Tạ Tất An vẫy vẫy tay. A Thâm, mau tìm người cho chậm sát lau tóc. Này xúc sinh đem lâm ta một thân thủy, sờ sờ bản thân quần áo. Đế Tuấn thở dài nói. Tốt nhất giao tiêu A. Thật là, hoàn hảo ngươi mặc nó đến. Vào nước không nhu, là vị kia giao nhân quốc tiểu đế cơ làm cho ngươi đi. Minh mị hướng hắn chớp mắt vài cái tinh. Cười đến một mặt bỡn cợt, liếc nàng liếc mắt một cái. Đế Tuấn đối nàng này kia không mở bình sao biết trong bình có gì hành động thập phần bất mãn. Đang muốn phản bác, lại bỗng nhiên như là phát hiện cái gì. Nhất nắm chắc minh mị thủ nói. Nha đầu, ngươi không là ở bị phạt sao? Thế nào không hảo hảo đãi ở thành Trường An? Chạy tới chỗ này làm cái gì? Lại đến gần rồi một bước. Nam nhân cái mũi cơ hồ dán lên mặt nàng, đây là cái gì hương vị, nhàn nhạt ngọt mùi nhi, là thuộc loại nữ tử son phấn khí, khả che giấu tại kia dưới, còn giống như có một tia như có như không long khí. Ngươi làm chi, minh mị bị hắn như vậy đột nhiên lại gần liền phát hoảng. Chỉ là thủ đoạn bị hắn kiềm chế, muốn tránh lại trốn không thoát. Không nghĩ tới cái này bao cỏ thiên quân khí lực cư nhiên lớn như vậy. Buông ra nàng, minh triệt cau mày, đưa tay nắm ở tại đế tuấn cổ tay thượng. Ai ai ai, quân tử động khẩu không động thủ, tốt xấu ta cũng vậy đông hoàng rất nhất. Thiên quân đại nhân a uy, một bên nới ra minh mị. Một bên rút tay về cánh tay xoa, đế tuấn đối minh triệt thô lỗ một mặt ghét, chỉ là hắn giận mà không dám nói gì. Vội đi theo thủy quân bên người tiểu đồng đi vào nội thất. Xem nam nhân rời đi bóng lưng. Minh mị bên tai vang lên ca ca hỏi. Sao lại thế này? Tuy rằng không giống đế tuấn như vậy có thể nhận thấy được long khí. Khả hắn cũng phát hiện của nàng không thích hợp. Cái kia, ta đem nhữ nam công chúa thân thể lưu ở trong cung. Dè dặt cẩn trọng đáp. Minh mị ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nguyễn Nhu trong thanh âm tất cả đều là lấy lòng ý thứ hàm xúc. Ta sợ kia ấm sắc thuốc thân thể chịu không nổi nơi này thủy khí. Trở về vừa muốn khó chịu, cho nên khiến cho quỷ quái giúp cái vội. Ngươi không cần mắng hắn, minh mị cố ý đem chính mình nói cực kỳ đáng thương. nháy một đôi tiễn thủy song đồng tha thiết mong nhìn Minh Triệt. Muốn kích khởi của hắn đồng tình tâm ni, dù sao nàng nói cũng không tất cả đều là nói dối. Tuy rằng vội không là quỷ quái giúp, khả lý tự nhi xương cốt quả thật không tốt. Tốt lắm, A Triệt, ngươi liền đừng làm khó dễ bọn họ. Mị nhi nói không sai. Đông Hải thủy khí trọng, thân mình không người tốt không nên tới, hắn nói xong lại ho khan vài tiếng. Nhị ca ca, ta không là cái kia ý tứ. Biết bản thân trong lúc vô ý chạc đến người khác chỗ đau. Minh Mị ngượng ngùng nói khỉa mần ni, vô phương, nam nhân cười cười. Mâu quang ôn nhu như nước, Minh Triệt cũng cảm thấy thật có lỗi. Đi qua nói với hắn đến, phía trước không là đã cực tốt sao, gần nhất là như thế nào. Bọn họ vài cái mấy ngày trước đây còn cùng đi cửu trùng thiên dự tiệc. Khi đó trước mắt nhân tình huống còn không phải kém như vậy. Thủy quân mẫu thân của Huyền Thâm ở sinh sản khi nhân vì khó sinh qua đời. Mà hắn sau khi sinh cũng thể nhược nhiều bệnh, tam giới tiên y cơ hồ đều xem lần, nhưng chỉ có không có trị tận gốc phương pháp, cho đến khi Nam Hải giao nhân quốc quốc vương tìm được một mặt dược liệu. Tiến cống đến Phượng Lân Các, thế này mới giảm bớt của hắn ốm đau. Chỉ là mấy ngày trước đây náo động đến kia Dạ Ô Long nhường giao nhân quốc tiểu đế cơ cùng Phượng Lân Các thất chi giao tí, đánh giá lão quốc vương một chốc còn chưa có theo bi thống trung hoãn quá thần lai. Thuốc này tài chuyện cũng liền trì hoãn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Huyền Thâm đem nguyên do nói cho Minh Triệt, giao mọi người nhỏ mọn như vậy sao? Minh Mị lo lắng xem hắn, nam nhân ngày thường dáng vẻ đường đường. Khí chất càng là tao nhã, khả trên mặt lại hàng năm mang theo một chút bệnh sắc. A Thâm, người này xương cốt còn chưa có hảo lưu loát a. Thúc tốt lắm tóc đế tuấn từ trong thất đi ra, sáp nhất miệng nói, còn không phải là bởi vì ngươi sao. Việc này ngươi hẳn là phụ trách a đế tuấn ca ca, làm sao có thể quái đến trên đầu ta a. Nhà hắn cái kia tiểu đế cơ ta ngay cả một ngón tay đầu cũng chưa chạm qua. Sành ăn dưỡng ở Lăng Tiêu Điện, hắn còn chưa thỏa mãn. Quán buông tay, đế tuấn cũng có chút bất đắc dĩ. Lại nói, nếu ta không đem nàng làm đi, chẳng lẽ thực nhường A Thâm cưới nàng sao? Vạn nhất rảo muội muội ghen tị, chẳng phải là muốn đả thương thai khí. Ta nói không sai đi, A Thâm, vào lúc ấy, nàng cũng đã có thai thôi. Một mặt cười xấu xa rời đi đề tài. Đế Tuấn hướng về phía Huyền Thâm một trận tề mi lộng nhãn. Nghe đối phương như thế vô cùng thân thiết kêu bản thân thê tử khuê danh. Hảo tì khí như Huyền Thâm cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Cảnh cáo nhìn hắn một cái. Khả đế Tuấn lại phảng phất không có nghe thấy dường như. Ôm lấy nam nhân kiên tiếp tục nói. Kia lão quốc vương thực giảo hoạt. Này không là dậu đổ bìm leo sao. Gặp giảo muội muội có thai. Liền đem bản thân nữ nhi đưa đến ngươi nơi này, mong chờ thượng vị đâu, theo lý thuyết, hắn hàng năm tiến cống dược liệu cấp Phượng Lân Các, không cần thiết lại dùng nữ nhi lấy lòng ngươi nha, Minh Mị cũng phát giác đến việc này lý kỳ quái. Đối Huyền Thâm nói, nhị tẩu ở trong phòng sao? Ta đi xem nàng, một đường từ Phượng Lân Các tiểu đồng dẫn đi tới nội cung tẩm điện ngoài. Ngoài điện đăng trụ bên trong. Hai khỏa vĩ đại Dạ Minh Châu đem biển sâu chiếu lượng như ban ngày. Minh Mị dẫn theo váy đi vào sân, vòng qua san hô ảnh bích, vừa vặn thấy Nịnh Giảo hầu gái chính vội vã bưng ngọ thiện đi tới. Đế cơ, ngài đã tới, tiểu nha hoàn thấy Minh Mị, trên mặt mây đen phút chốc tản ra, như là gặp cứu tinh thông thường. Thật tốt quá, ngài mau vào xem nhà chúng ta phu nhân đi. Hết chương.